Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, lòng không thăng bằng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bởi vì là Túy Mỹ Nhân trở thành cống. Rượu duyên cớ, Túy Mỹ Nhân rất nhanh ở thành Trường An mở ra nguồn tiêu thụ. Trên căn bản, Túy Mỹ Nhân những rượu này mới vừa sản xuất ra. Thì có người cho đặt trước, Túy Mỹ Nhân giá cả không tiện nghi, Tần Thiên bọn họ tự nhiên rất nhanh kiếm một số tiền lớn. Mà đang ở Tần Thiên bọn họ dựa vào Túy Mỹ Nhân kiếm rất nhiều tiền lúc này Thái tử Lý Kiến Thành. Rốt cuộc mang đại đường tướng sĩ Khải Hoàn mà về, ngày này quân đường trở lại thành Trường An lúc này từ nơi cửa thành thẳng đến đường Chu Tước. Dọc theo đường đi cũng đứng đầy Trường An người dân. Những thứ này người dân, có một ít là tham gia náo nhiệt, có một ít chính là muốn xem bọn họ người thân có phải hay không sống trở về. Bọn họ trông mong ngóng trông, thấy con trai mình hoặc là phu quân lúc này các nàng sẽ không nhịn được cao giọng kêu gào. Mà những cái kia không có thể thấy người, chính là chợt ảm đạm, chiến tranh cho tới bây giờ đều là tàn khốc. Lý Kiến Thành dẫn đại quân hướng Hoàng Cung phương hướng chạy tới. Đi tới đường Chu Tước sau đó, liền gặp Lý Uyên mang văn võ bá quan ở cửa cung chào đón. Lý Kiến Thành hôm nay tử hôn nghênh, bụng mừng rỡ, vội vàng phi thân xuống ngựa, vội vã chạy đi, nhi thần bái kiến phụ hoàng. Thái tử mau dậy, ngươi lần này đánh lui Đột Quyết, lập công lớn. Phụ hoàng đã ở trong cung bày tiệc rượu, cùng chung đi đi, đa tạ phụ hoàng. Lý Uyên kéo Thái tử Lý Kiến Thành tay vào cung, những cái kia theo quân xuất chinh võ tướng mưu sĩ nhìn nhau một cái. Vậy vội vàng từ phía sau đi theo lên, Lý Thế Dân đứng ở một bên, lông mày hơi đông lại một cái, nhưng ngay sau đó liền lại khôi phục bình tĩnh. Cùng vậy một đám võ tướng mưu sĩ cùng nhau vào cung. Lý Uyên cố ý biểu dương thái tử thân phận, cho nên ở trên bữa tiệc, đối với Lý Kiến Thành hết sức ân sủng, thấy không thiếu quan viên rối rít trong lòng quyết định muốn giúp đỡ Lý Kiến Thành. Lý Thế Dân nơi này, càng phát ra trong lòng nén giận, vốn là chuyện này hẳn là hắn, kết quả bị Lý Kiến Thành đoạt đi, cướp đi liền đoạt đi. Có thể hắn Lý Thế Dân kềm chế Lương Quốc và Hậu Tùy. Đó cũng là công lao một kiện à. Có thể sao liền không gặp Lý Uyên đối với hắn tốt như vậy. Bất quá, Lý Thế Dân mặc dù tức giận, nhưng cũng tỏ ra càng phát ra bình tĩnh. Cùng người trò chuyện uống rượu, cùng ngày thường cũng không một chút khác biệt. Thật giống như Lý Kiến Thành lấy được lớn như vậy ân sủng. Cùng hắn một chút quan hệ không có. Tiệc rượu kết thúc sau đó, những người khác lục tục thối lui. Lý Thế Dân mới vừa trở lại Tần Vương phủ, Lý Tích các người liền đi theo vào. Vương gia, Lý Thế Dân thấy bọn họ liền vội vàng nói, chư vị chuyến này cực khổ. Khổ cực ngược lại không có, chính là trong lòng khó chịu. Nếu là vương gia lãnh binh, ngày hôm nay những thứ này ân sủng cũng đều là vương gia ngài. Quý trì cung ở bên cạnh rất là không cam lòng. Tần Quỳnh mặc dù cũng có như vậy ý tưởng, nhưng cũng không biểu lộ ra. Lý Thế Dân nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng, không sao, chư vị đi theo xuất chinh cũng coi là lập công lớn, chỉ cần có cái này công trận trong người liền tốt. Có phải hay không bổn vương lãnh binh lại có cái gì khác biệt? Lý Thế Dân lời trong lời ngoài đều là những người này lo nghĩ. Quý trì cung những thứ này võ tướng sau khi nghe tự nhiên trong lòng cảm kích. Chỉ Lý Tích cười yếu ớt không nói. Mọi người đã nói như vậy mấy câu sau đó. Lý Thế Dân thuận tiện lấy bọn họ rời nhà đã lâu làm lý do. Để cho mỗi người bọn họ đi về nhà. Bất quá Lý Tích nhưng đơn độc lưu lại. Anh quốc công còn có chuyện gì sao? Lý Tích nói, vương gia, xem hôm nay tình huống. Thánh thượng đối với thái tử có thể nói là ân sủng cực kỳ à. Chúng ta làm sớm làm chuẩn bị mới được. Lý Tích lời nói có chút mịt mờ. Bất quá Lý Thế Dân nhưng rất rõ ràng có ý gì. Nếu là lúc trước, Lý Thế Dân có lẽ lại sẽ khiển trách Lý Tích. Nhưng đi qua chuyện hôm nay sau đó, hắn nhưng là đột nhiên rơi vào trầm tư. Hồi lâu sau, hắn mới mở miệng hỏi. Anh Quốc công ý nghĩa là, hôm nay loại chuyện này, thông qua đường tránh tới mưu đoạt ngôi vị hoàng đế trên căn bản là không thể nào. Như vậy, cũng chỉ có thể dùng sức mạnh, mà phải dùng mạnh, ở vương gia không có tuyệt đối thực lực trước, làm giấu nghề dưỡng hối, lặng lẽ đợi thời cơ. Như thế nào giấu nghề dưỡng hối? Thành Trường An bên trong, chỉ sợ vương gia rất khó có thế lực quá lớn. Cho nên chỉ có thể đem trọng tâm thả ở kinh thành bên ngoài. Đem thế lực thấm vào đi ra bên ngoài. Rồi sau đó từ bên ngoài đạt tới bên trong. Tầng tầng bao vây. Nói tới chỗ này, Lý Tích lại là dửng dưng một tiếng. Giống như thuộc hạ cùng với Dực Quốc công các loại. Tốt nhất cũng điều phái đi ra bên ngoài. Như vậy chúng ta ở bên ngoài có thể giúp vương gia phát triển thế lực. Mà thái tử gặp bọn ta không có ở đây thành Trường An. Cũng biết đối với vương gia buông lỏng cảnh giác. Khi đó vương gia là được giấu nghề dưỡng hối. Cái này, nghe được muốn Lý Tích. Tần Thúc bảo các người cũng rời đi thành Trường An. Lý Thế Dân trong lòng đột nhiên trầm xuống. Nói, các người đều là ta đại đường công thần. Sao có thể bên ngoài thả ra ngoài? Cái này làm cho bổn vương trong lòng vì sao nhẫn tâm. Lý Tích lắc đầu một cái. Vương gia, bất quá là tạm thời mà thôi. Thêm nữa, ngài muốn làm lớn chuyện, thì phải hận đến hạ lòng mới được. Đợi người leo lên cửu ngũ chí tôn sau đó. Chớ có quên bọn ta là được. Sao dám, thiên hạ này còn muốn cùng chư quân cộng trì. Há sẽ quên trong lòng. Chẳng qua là các người nhiều người như vậy muốn bên ngoài thả. Sợ cũng không dễ dàng đâu. Vậy thái tử vậy tuyệt không phải người ngu. Há sẽ không nổi lên lòng nghi ngờ. Lý Tích cười nói. Chuyện này, sợ còn muốn mượn thái tử điện hạ mới được. Hắn là tuyệt sẽ không nghi ngờ. Ngoặc kép, đông cung, tiệc rượu kết thúc sau đó. Lý Kiến Thành cùng một đám văn thần võ tướng trở lại đông cung. Lúc này Lý Kiến Thành rất hưng phấn. Ngày hôm nay Lý Uyên ở bên ngoài cung nghênh đón. Hiển nhiên là cấp cho hắn mặt mũi này. Để cho trong triều quần thần đối với hắn cái này thái tử đồng ý thần phục. Mà đây vậy bày tỏ. Hắn cái này thái tử vị càng vững chắc. Có thể đánh lui đột quyết. Chư vị công không thể không. Bản thái tử nhất định sẽ là mà cùng lãnh thưởng. Đa tạ thái tử điện hạ. Được, được, mới vừa rồi ở trong cung, chắc hẳn chư vị đều không phải là rất tận hứng. Chúng ta ở chỗ này tiếp tục uống. Người đến, cầm xong rượu tới, văn thần võ tướng mỗi người sau khi ngồi xuống. Đông cung nội thị bưng tới mấy vò rượu, rót đầy, cũng cho rót đầy. Nội thị do dự một chút, cuối cùng vẫn là lấy can đảm nói. Thái tử điện hạ. Rượu này tên là Túy Mỹ Nhân, hết sức bá đạo, một chén liền có thể đem người cho uống say. Điện hạ và chư vị tướng quân, còn là từ từ uống đi. Nội thị cái này vừa mới dứt lời, Tiết Vạn Triệt đột nhiên liền đứng lên. Xí, cái gì một chén là có thể say lòng người? Ta Tiết Vạn Triệt từ trước đến giờ tửu lượng cao, ngàn ly không say, cho ta đây một chén thử một chút. Nội thị cười khổ, Tiết Vạn Triệt nhất thời lại mắng một câu. Còn lo lắng cái gì? Nhanh lên đổ à, thái tử cũng không tin Túy Mỹ Nhân như thế bá đạo. Vì vậy liền trừng mắt một cái nội thị, rót rượu, nội thị không biết làm sao. Chỉ có thể cho Tiết Vạn Triệt rót đầy đầy một chén rượu. Tiết Vạn Triệt bưng rượu lên sau đó, rất là coi thường nhẹ giọng cười một tiếng. Tiếp liền cô đông uống. Như thế uống một hơi cạn. Hắn ha ha cười một tiếng. Cái gì bá đạo rượu. Cũng không quá như vậy. Lời còn chưa nói hết. Tiết Vạn Triệt đột nhiên cảm thấy mùi rượu dâng trào. choáng váng đầu lợi hại. Ngay sau đó một chút liền ngã trên đất. Rượu ngon, Tiết Vạn Triệt say, mọi người tại đây đều là cả kinh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyenc.com/nam-nối-ton-gạch-nối-di-gạch-nối-nat-gạch-nối-nam-gạch-nối-vun-gạch-chéo-hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.